Chương 3782, hư thần khải giáp, nhưng về phần thái hư phân thân đến tục cùng là thực lực gì Tiêu Viêm cũng không rõ lắm, bất quá bằng vào cảm giác, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được thực lực của phân thân thái hư này đã không tầm thường. Trước khi chiến đấu bắt đầu, Tiêu Viêm dùng bàn tay vỗ vỗ hồng, mang trên ngực hư thần khải giáp, trong nháy mắt, hư thần khải giáp màu đen màu đỏ lan tràn, chất lỏng màu đỏ sầm bám lên, đem đầu toàn bộ bao phủ trong đó, một cổ dục vọng chiến đấu cực mạnh cũng dấy lên trong lòng. Trong nháy mắt tiếp theo, phân thân thái hư một bước bước ra, chính là lấy thái hư phân thân một người đi đối phó nguyên di huyễn hóa mà ra, hai thân hình đều cùng nhau bạo phát với tốc độ cực nhanh, lực bất hủ trên thân thể nguyên di quanh quẩn, sau đó ngưng tụ về phía quyền. Về phần phân thân thái hư thì không có quá nhiều ba động kỳ quái, đồng dạng cũng là một quyền đánh ra, Tiêu Viêm nắm trong tay phân thân thái hư, một quyền đánh ra trong nháy mắt trong lòng lạnh lẽo, cảm thụ lực đạo, hẳn là kết cục cũng sẽ rất thê thảm. Ngay khi Tiêu Viêm cảm giác căn bản là không cách nào chống lại lực lượng trong nháy mắt, đột nhiên, hư thần khải giáp trên cánh tay khí tức lưu chuyển, mấy đạo bạch khí lao ra, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát, Tiêu Viêm cũng là cả kinh, như tiếng trầm hét rõ ràng truyền ra, song quyền đối chọi đánh vào nhau, chỉ thấy hư thần khải giáp hào quang màu đỏ sậm điên cuồng lóe ra, đúng là cứng rắn cùng đế chi bất hủ bức thứ 6 nguyên duy cứng rắn cùng một chỗ, nhưng một màn khó tin nhất, vẫn là trong chớp mắt tiếp theo. Chỉ thấy hư thần khải giáp màu đỏ trên người lần nữa bắt đầu khởi động như chất lỏng, điên cuồng ngưng tụ về phía nắm tay đối oanh với Nguyên Duy, trong khoảnh khắc liền hình thành một nắm tay màu đỏ thật lớn, tức giận, trên cự quyền, bạch khí phun ra, lúc này một cổ lực lượng cực mạnh lại âm âm bộc phát trên nắm tay này. Thanh âm vang vọng, lực lượng cường đại bộc phát trên nắm tay hai người, hư thần khải giáp bỗng nhiên biến thành nắm tay thật lớn, đúng là sinh sinh đem Nguyên Duy chấn động, mà mở ra, làm hắn bắn ngược về phía sau. Cẩn thận nhìn ngón tay nắm tay Nguyên Duy đứt đứt mấy cây, bất quá tốc độ khôi phục khủng bố, chỉ là trong một hơi thở, chính là khôi phục như lúc ban đầu, chỉ thấy thân hình Nguyên Duy thoạt nhìn có chút lão đạo nhoáng lên một cái, nhưng trong nháy mắt sau, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện trong nháy mắt xuất hiện phía sau phân thân thái hư, sau đó quyền hóa thành bàn tay, hướng trái tim xuyên thủng mà đi, bất quá ngay khi bàn tay cơ hồ gần kề, hư thần khải giáp trong nháy mắt bao trùm quanh thân thái hư phân thân, khải giáp một lần nữa ngưng tụ, đang, bàn tay Nguyên Duy giống như sắt thép, lúc va chạm với hư thần khải giáp, bạo khởi kinh thiên hỏa tinh. Mặc dù hư thần khải giáp đỡ được một kích trí mạng, nhưng đồng thời lực trùng kích cường đại vẫn trực tiếp đánh bay phân thân thái hư, thân thể xuất hiện hình biến bất quy tắc, thắt lưng tựa hồ gãy xương, Tiêu Viêm cũng cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Khi phân thân thái hư quay đầu lại, Nguyên Duy đã nâng bàn tay lên, cách không hung hăng vỗ về phía phân thân thái hư, mặc dù lực phòng ngự của hư thần khải giáp kinh người, tựa hồ vẫn khó có thể ngăn cản thực lực song phương chênh lệch thật lớn, thân thể bên trong hư thần khải giáp, dưới một chưởng này, máu thịt sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, khí tức hoàn toàn không có, có thể chống lại Nguyên Duy hiển nhiên không phải phân thân thái hư mạnh bao nhiêu, mà là hư thần khải giáp tồn tại trên người hắn chống đỡ một kích này, với Nguyên Duy, nói cách khác, kỳ thật cũng không cường đại. Sau khi hắc ảnh bị Tiêu Viêm đoạt xá, cũng không có hấp thu nguyên khí hoặc bất hủ lực, thế cho nên Tiêu Viêm đoạt xá cái nguyên thần phân thân này, thực lực vẹn vẹn chỉ là một đấu thần mà thôi. Tiêu Viêm nhíu mày, thực lực của thái hư phân thân thấp hơn hắn dự kiến rất nhiều, cũng may uy lực của hư thần khải giáp lại làm cho Tiêu Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn đỡ thực lực đấu thần phân thân thái hư tiếp nhận một quyền của cường giả bước thứ 6 bất hủ của đế chi, thậm chí còn đẩy lùi nó, đủ để chứng minh hư thần khải giáp cường đại. Tiêu Viêm ánh mắt lộ vẻ suy tư. Ở trong thực chiến môn, phân thân thái hư đều là huyễn hóa mà ra, cho nên không cần lo lắng vấn đề bại lộ. Tiêu Viêm nhíu mày, tâm niệm khẽ động. Nếu bản tôn thi triển tố mệnh thuật, có lực bất hủ của tam tinh nguyên thần cùng với hư thần khải giáp của phân thân thái hư, có thể cùng hắn đánh một trận hay không? Sau khi có ý niệm này, Tiêu Viêm không hề do dự, phân thân thái hư một lần nữa huyễn hóa ra. Bản tôn cùng với nguyên thần phân thân thái hư phân thân, ba đạo thân ảnh đồng thời lướt ra, đồng thời, ấn ký tà tôn trên mi tâm bản tôn lóe lên, hai đạo thân ảnh cùng bản tôn thân hình chồng chéo lên nhau, ba cái, hòa tan thành một, hư thần khải giáp xuất hiện trên người Tiêu Viêm, vỗ ngực một cái, hư thần khải giáp liền hóa thành màu đỏ sậm, càng đem đầu, đều là bao bọc, mà lên, hoàn toàn tiến vào trong trạng thái chiến đấu, bàn chân đạp mạnh một cái. Phía sau lại xuất hiện vũ thần dực có thể làm cho tốc độ cùng tốc độ nhanh nhẹn tăng vọt. Nếu có thể dung hợp phệ hồn phân thân, như vậy sẽ là trạng thái mạnh nhất của Tiêu Viêm. Nhưng bởi vì nguyên nhân thực lực bản tôn còn chưa đủ cường đại, dung hợp hai phân thân kỳ thực đã là cực hạn. hơn nữa hai phân thân cũng đã chống đỡ không được bao nhiêu thời gian, ba phân thân, Tiêu Viêm ngay cả nửa nén hương cũng không thể chống đỡ. Khanh đừng nói đến cùng đối thủ cường đại tiến hành một ít lo lắng chiến đấu, mặc dù như vậy, dưới sự gia trì của hư thần khải giáp, thực lực đã phi thường khủng bố, hơn nữa hiện tại có hư thần khải giáp có thể tăng cường phòng ngự cùng công kích, xem có thể chống lại nguyên nhi hay không. Trong thực chiến môn không có tiêu hao, hết thảy giống như mộng cảnh, nơi này Tiêu Viêm có thể đi thử tất cả phương thức chiến đấu hắn có thể nghĩ đến. Ở chỗ này, càng có thể đem địch nhân đã nhìn thấy qua huyễn hóa, có thể huyễn hóa ra tất cả chiêu số của nó, thậm chí chưa từng thi triển qua chiêu số cũng có thể huyễn hóa ra. Đây chính là địa phương biến thái nhất của thực chiến môn. Có thực chiến môn tồn tại, Tiêu Viêm có thể làm được biết người biết ta, đợi lần sau gặp lại nguyên nghi, Tiêu Viêm sẽ không rơi vào cục diện bị động. Ầm ầm, hai nắm tay ầm ầm va chạm với nhau, lúc này đây, thân hình Tiêu Viêm không có lùi bước, đương nhiên, nguyên nghi cũng đồng dạng không lui về phía sau nửa bước. Sau đó nắm đấm của hai bên giống như mưa rào điên cuồng trút xuống đối phương, Nguyên Di dùng lực bất hủ cường đại, còn Tiêu Viêm thì dựa vào thân thể bất hủ của Tam Tinh Nguyên Thần cùng với hư thần khải giáp của phân thân Thái Hư làm gia trì, cứng rắn mới có tư cách giao thủ với Nguyên Di, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có tư cách mà thôi, vì Nguyên Di lúc này còn chưa chính thức phát lực. Lực bất hủ ẩn chứa trong bước thứ 6 của Đế Chi Bất Hủ, đấu kỹ tạo hóa giai thượng đẳng chính thức, uy lực của đấu kỹ bực này đã không cần nói cũng biết. Chỉ thấy hào quang trong lòng bàn tay Nguyên Di chớp động, một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện trong tay, hai ngón tay xẹt qua trường kiếm, lực bất hủ tràn vào trong trường kiếm, chỉ thấy thanh quang huyền diệu trên trường kiếm nở rộ, bàn tay lập tức ném lên cao, trường kiếm từ trên cao biến mất không thấy, chỉ thấy một đoàn thanh quang lôi vân hiện lên, phảng phất có thanh sắc lôi quang ở trong đó lóe ra. Chương 3783, thần, ầm ầm, bầu trời tựa như xẹt qua một đạo sấm thung. Chỉ thấy một thanh thanh quang cự kiếm bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Viêm, kiện này tản ra kiếm khí nồng đậm, cơ hội xuất hiện trong nháy mắt, chính là đem bốn phía đều bao phủ ở giữa kiếm quang. Trên cự kiếm phát ra quang mang chói mắt, thủ ấn Nguyên Duy nhanh chóng biến ảo, chỉ thấy một đạo ấn ký ngưng kết giữa không trung, một con hư ảnh khổng lồ của cá voi đình xà hóa ra, tiếng cá voi gầm bao lấy khí tức thô bạo xông về phía thanh quang cự kiếm, trong nháy mắt tiếp theo lại hòa là một thể với cự kiếm, chỉ trong chốc lát, uy lực của kiếm này lại lần nữa tăng vọt quang kình thanh diệt trảm. Nguyên Duy gầm nhẹ một tiếng, lực bất hủ toàn thân bắt đầu khởi động, nâng bàn tay hướng Tiêu Viêm chém xuống. Cùng lúc đó, cự kiếm giữa không trung theo đó mà động, mang theo một cổ kiếm khí khó có thể tưởng tượng hướng Tiêu Viêm gào thét mà tới. Cuồng phong không ngừng, nâng kiếm lên phảng phất đều có thể xé rách tất cả xung quanh. Một kiếm này chính là uy lực mà cường giả bước thứ 6 của bất hủ đế chính mới có được. Cự kiếm chém xuống, tựa như còn có thể nghe thấy có tiếng cá voi rống truyền đặng hư không. Tiêu Viêm sắc mặt hơi ngưng tụ, đối mặt với Nguyên Di thi triển đấu kỹ cường đại, mặc dù Tiêu Viêm có thể đi tránh né, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lựa chọn tránh né. Dù sao nếu cùng chân Nguyên Di đụng vào cùng một chỗ, có thể trốn còn tốt, nhưng nếu trốn không thoát thì, dù sao cũng phải đem tình huống xấu nhất tính toán đến phía trước, chiến đấu là sinh tử, vả lại không thể ôm tâm lý may mắn, đây là đại kỵ. Tiêu Viêm ngược lại có thể thi triển chấn thần thất đạp đối kháng, bất quá Tiêu Viêm tự hồ nghĩ tới cái gì, nếu ở trong thực chiến môn, thắng bại cũng không phải trọng yếu như vậy, so với thắng bại càng trọng yếu hơn, Tiêu Viêm có thể ở trong đó tìm được chiêu số ứng địch cường hẳn hơn, ví dụ như, Ngũ Tinh Nguyên Thần Thái Hà truyền thừa cho Tiêu Viêm Thiên Thần 82 quyền, đấu kỹ này Tiêu Viêm đã huấn luyện trong hư vô mộng ảo, trên cơ bản đã hoàn toàn nắm giữ, chẳng qua lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, cùng với Nguyên Thần phân thân chỉ có 3 sao, cũng không thể toàn bộ thi triển, Tiêu Viêm dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể đánh ra 36 quyền, nhưng chỉ là 36 quyền này, so với chiến đấu đơn giản lúc trước, có thể tiến thêm một bước vận dụng lực lượng thân thể cường đại của Nguyên Thần phân thân, mà không phải nắm tay không hề biến hóa, đối phó với đối thủ thực lực áp chế tuyệt đối lực lượng tuyệt đối còn có thể giải quyết, nhưng nếu đối mặt với cường giả thực lực mạnh hơn một phần, vả lại có không ít thủ đoạn mà nói. Nguyên thần phân thân không có bất kỳ chiêu số biến ảo nào, sẽ có vẻ giằng co, công kích không có biến hóa chỉ có thể dựa vào lực lượng cường đại của bản thân, mà cứng rắn. Thân hình Tiêu Viêm cũng bốc lên, cự kiếm chắn giữa hắn và Nguyên Duy, hơn nữa bao phủ xung quanh, mặc dù có thể trốn cũng không có khả năng toàn thân trở ra, đơn giản không bằng kiên trì cùng một trận, dù sao Tiêu Viêm cũng có vô số cơ hội thăm dò. Hư thần thải giáp bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, bao bọc mặt, cho nên ba tấm tinh ấn lóe ra ở mi tâm Tiêu Viêm cũng bị che giấu. Hư thần khải giáp ngoại trừ toàn diện phòng hộ ra, ngược lại cũng là một vật có thể phát huy tác dụng ẩn nấp thân phận. Dưới khải giáp căn bản không cách nào dò xét được khuôn mặt Tiêu Viêm, chỉ là không biết có thể che giấu khí tức hay không. Nếu ngay cả khí tức cũng có thể ẩn nấp, như vậy chuyến đi này Tiêu Viêm trở về Thần Hy, chỉ sợ ngay cả Thiên Nhân Phủ cũng không cách nào dễ dàng phát hiện Tiêu Viêm. Ầm ầm, tiếng vang kịch liệt chính là thân hình Tiêu Viêm bạo khởi nhất lên, chỉ thấy vũ thần dực phía sau Tiêu Viêm rung lên, thân hình bạo lược mà ra. Cùng lúc đó, nắm tay cường đại giống như mưa rào hướng thanh quan cự kiếm trút xuống. Này, tiếng trầm ấm truyền ra, nắm tay Tiêu Viêm cách không đánh ra, quyền kình ngưng thật, từng đạo hư ảnh nắm tay hướng cự kiếm bao trùm mà đi. Thiên thần 82 quyền, Tiêu Viêm trước mắt cực hạn chỉ có thể đánh ra 36 quyền. 36 quyền này toàn bộ đánh ra, thanh quan cự kiếm rung rẩy, toàn bộ thân kiếm thoáng chậm lại, bất quá tự hồ nó vẫn mạnh hơn một phần. Nắm đấm của Tiêu Viêm làm suy yếu lực lượng của hắn, nhưng vẫn không đánh tan nó. Sau khi hơi dừng lại lần nữa gào thét mà xuống, uy lực thật mạnh, Tiêu Viêm cũng cảm thấy khiếp sợ. Dưới loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể vươn chân ra, liên tục đạp mạnh về phía trước, hư ảnh ngưng tụ giữa không trung, lần thứ hai cùng thanh quan cự kiếm đánh vào nhau, ầm ầm, thanh âm vang vọng, Tiêu Viêm liên tục bước ra 5 bước, lần thứ hai là cắn răng mặc kệ tải trọng dưới tình huống, bước thứ sáu cũng là thi triển ra, chấn thần thất đạp đấu kỹ này cường đại. Chính là căn cứ vào thực lực Tiêu Viêm trở nên mạnh mẽ mà biến hóa, Tiêu Viêm càng mạnh, như vậy đấu kỹ này sẽ càng mạnh. Sáu đạo hư ảnh oanh kích trên thanh quan cự kiếm rút cục xuất hiện dấu hiệu đình trệ sụp đổ, bất quá đúng lúc này, nguyên nghi bỗng nhiên trong tay lại lần nữa biến ảo, giữa không trung lại xuất hiện hai đạo hư ảnh, lại là hai đạo hư ảnh khổng lồ của Quang Đình Kình thân hình hơn trăm trượng. Trong lúc đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rụt lại, mạnh mẽ xông vào trong thanh quan cự kiếm. Hao hết lực lượng rõ ràng muốn ngăn cản thanh quan cự kiếm, giờ phút này lực lượng điên cuồng bạo tăng, vô luận Tiêu Viêm lần nữa thi triển thủ đoạn gì, đều là bị hắn chém diệt, cuối cùng đem thân hình Tiêu Viêm cũng cùng chém diệt dưới kiếm quang của hắn. Trận chiến này, mặc dù có thể giao thủ với hắn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn nói cho Tiêu Viêm biết, cho dù có hư thần khải giáp, cường giả muốn vượt cấp khiêu chiến bất hủ bước 6 vẫn là quá mức khó khăn, mình dốc hết toàn lực đối kháng, bất quá chỉ là đối kháng tương đối tầm thường. Đều là khó khăn, nói gì cũng chịu được lá bài tẩy của đối phương. Cùng Nguyên Duy đối chiến, Tiêu Viêm cảm giác được chính là chênh lệch không thể bù đắp. Loại chênh lệch này sẽ làm cho người ta thất vọng, cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy vô lực. Bất quá Tiêu Viêm cũng không phải, bởi vì hắn tự hồ biết được, chiến bại chính là tất nhiên, tắm lửa mới có thể sống lại. Trong quá trình đối kháng cường giả hơn, mặc dù không có chiến thắng, nhưng đối với tâm tính bản thân lại là khiêu chiến cực lớn. Đối mặt với địch nhân không thể chiến thắng, có người sẽ lựa chọn lùi bước, tự nhiên có người lựa chọn nghênh ngang mà lên, không có cường đại tuyệt đối. Muốn trở thành cường giả nhất định phải dũng cảm khiêu chiến, nếu ngay cả dũng khí khiêu chiến cũng không có, nói gì lại có thể trở thành cường giả. Sau trận chiến này, Tiêu Viêm cũng không có buông tha, chênh lệch rất lớn, nhưng Tiêu Viêm từ khiêu chiến bắt đầu chưa bao giờ nghĩ tới buông tha. Thời điểm đối mặt với cường giả hơn, ngoại trừ thực lực ra, còn cần đầu óc. Chiến đấu không phải là nhất thành bất biến, mà là trong nháy mắt vạn biến. Mặc dù đối mặt với cùng một địch nhân, mỗi một lần chiến đấu đều có vạn lần biến hóa, Đức Chúa Trời cũng có những điểm yếu. Tiêu Viêm tiếp tục khiêu chiến, hết lần này đến lần khác thất bại, chỉ cần có thể kiên trì thời gian càng lâu, đó đối với Tiêu Viêm mà nói cũng là một loại thắng lợi. Thực chiến môn mặc dù có thể huyễn hóa, nhưng có một số thủ đoạn, nếu không có đủ uy hiếp, địch nhân cũng sẽ không dễ dàng thi triển bại lộ. Cho nên muốn hiểu rõ, phải Tiêu Viêm tự mình đi thăm dò, cùng Hắc Dực Nữ Vũ Thần cùng Tử Dực Nữ Vũ Thần giao thủ qua, Tiêu Viêm hiểu được một đạo lý, chiến đấu đồng dạng cần tu luyện. Chương 3784, Hư Ách Côn. Từ sau khi Nguyên Duy lui đi, một đường đi tới, đúng là không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, chỉ có một ít đội ngũ cướp bóc, bất quá đều là sau khi băng uẩn thỏ uy áp tản ra, nhao nhao hoảng sợ chạy trốn. Chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến Vạn Tượng Tinh? Tiêu Viêm cũng là đắm chìm trong tự thần hư linh tháp một lúc lâu sau mới mở hai mắt, liền mở miệng hỏi, nhanh lên nhanh, băng uẩn thỏ không kiên nhẫn nói, nhanh là bao lâu, Tiêu Viêm tiếp tục hỏi, nhanh là nhanh, ta làm sao biết được, tự mình đoán, không ngờ băng uẩn tính tình thỏ còn không tốt, trực tiếp tức giận nói, Tiêu Viêm trầm mặc, nghĩ đến thỏ lúc trước, cũng giúp mình không ít, quên đi, có thể nhịn, thì nhịn, hữu cơ sẽ làm cho nó, tiểu bất đành lòng, thì loạn đại mưu, Tiêu Viêm không có mở miệng, mà là ánh mắt hướng bốn phía đánh giá, chợt chuẩn bị lần nữa nhắm mắt lại tu luyện. Bất quá vào lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên lần nữa mở mắt ra, bên trái có khí tức đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù Tiêu Viêm nhắm mắt lại, nhưng linh hồn lực của vực cảnh lúc nào cũng chú ý bốn phía. Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ ánh mắt đều hướng bên trái nhìn qua, một lát sau nhìn thấy một đạo trường hồng đang thẳng tắp hướng bọn họ lướt tới. Trường hồng dần dần tới gần, hình ảnh rõ ràng, giữa trường hồng là một cái hồ lô thật lớn, ngồi xếp bằng trên hồ lô này, ánh mắt hướng Tiêu Viêm đánh giá mà đến. Tiêu Viêm xa xa hướng thân ảnh trên hồ lô nhìn qua, chỉ thấy thân ảnh của hắn nhanh chóng tiếp cận, thân ảnh trên hồ lô ngẩng đầu lên cũng nhìn về phía Tiêu Viêm. Xa xa nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Tiêu Viêm giờ phút này tâm thần căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hồ lô tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn chỉ vài hô hấp liền đến gần. Bất quá, khi Tiêu Viêm cho là địch nhân, hồ lô từ một bên hắn trực tiếp gào thét mà qua, hướng xa xa bỏ chạy. Tự hồ thoạt nhìn thật giống như là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Nhưng hư không rất lớn, hắn hoàn toàn có thể bảo trì khoảng cách, nhưng hắn cũng không có. Hơn nữa tự hồ chính là hướng về phía đám người Tiêu Viêm, không phải Sang Thần Cung. Tiêu Viêm nhìn hồ lô hướng xa xa, cảm giác rất cổ quái. Sang Thần Cung đều là phi thú chân đạp độc đáo, nhưng mà người này lại là một cái hồ lô lớn, đương nhiên cũng không thể kết luận. Nhìn thân ảnh đã đi xa kia, Tiêu Viêm chậm rãi quay đầu lại. Có lẽ thực sự chỉ là trùng hợp gặp phải, đối phương cũng có thể là muốn khiêu khích Tiêu Viêm. Bất quá bỗng nhiên, Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía bên trái. Có gì đó không ổn, có thứ gì đó đang đến. Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, chỉ thấy Vũ Thần Dực phía sau Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện. Sau đó bàn chân nặng nề đạp lên, thân hình toàn bộ bắn lên. A a, giết thiên đao, ta muốn giết ngươi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo truyền đến không phải là thanh âm của địch nhân, mà là Băng Uẩn Thỏ lửa giận ngút trời. Tiêu Viêm đạp mạnh một cái, hắn ngược lại lướt đi. Băng Uẩn Thỏ thì là một cái lão đạo mới ổn định thân hình, giờ phút này hướng Tiêu Viêm trống giận. Cẩn thận phía sau, Tiêu Viêm không nhanh không chậm, thuận tiện còn nhẹ giọng nhắc nhở Băng Uẩn Thỏ. Băng Uẩn Thỏ cảm giác một cổ mùi hôi thối kèm theo cuồng phong ập tới. Nó lúc này mới chậm rãi quay đầu, mắt phấn co rụt lại. Lúc này tốc độ bùng nổ cũng là bắn ngược cực nhanh về phía sau. Này, trong bóng tối, đó là một cái miệng khổng lồ tựa như có thể thôn phệ thâm uyên, mạnh mẽ cắn khép xuống. Chỉ cần Băng Uẩn Thỏ mới vừa rồi hơi chậm một chút, phỏng chừng đã bị cái miệng khổng lồ này nuốt sống. Hư Ách Côn, Băng Uẩn Thỏ kinh hô một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại hướng xa lướt tới, hoàn toàn không có ý nghĩ chiến đấu với hắn, thậm chí ngay cả Tiêu Viêm nó cũng không quản, trực tiếp nhanh như chớp chạy về phía xa xa. Tiêu Viêm thấy thế cười khổ, ở xa trong hư không hắc ám, Tiêu Viêm thậm chí không có cách nào nhìn thấy thân hình cụ thể khổng lồ cỡ nào, chỉ có thể cảm giác được khí huyết cường đại. Một loại khí huyết cường đại phảng phất có thể khinh thường chúng sinh, tựa như sinh linh gì đó ở trước mặt đều có vẻ giống như con kiến hôi. Một cổ lực hút cường đại từ trong hư không truyền đến, Tiêu Viêm cũng không dám nghi ngờ, Băng Uẩn Thỏ đều trượt đi đại cát, hắn ở chỗ này chẳng phải cũng là chờ chết. Phệ hồn phân thân xuất hiện, trong nháy mắt cùng bản tôn dung hợp, Vũ Thần Dực phía sau có phệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách chống đỡ, mới có thể phát ra lực lượng chân chính của nó. Trong hư không, tốc độ của Tiêu Viêm cực nhanh, cự vật phía sau ẩn nấp ở trong hư không, cũng may tốc độ tự hồ cũng không tính là nhanh. Tiêu Viêm thỉnh thoảng quay đầu lại, phía sau một mảnh hắc ám, phản phất toàn bộ hư không đều là thân hình khổng lồ cùng miệng to của nó. Cái miệng khổng lồ này có thể nuốt được sao? Nhưng bộ dáng tự hồ cũng khó có thể lay động tồn tại. Tiêu Viêm một bên cực nhanh hướng phía trước lướt tới, một bên trong lòng suy tư, bỗng nhiên Tiêu Viêm tự hồ nghĩ tới cái gì đó, thân hình hơi dừng lại. Băng Uẩn Thỏ nhìn thân hình Tiêu Viêm dừng lại, trong lòng lại dấy lên dự cảm không tốt, tên điên này lại muốn làm yêu. Mà kỳ thực ở xa xa, thân ảnh ngồi xếp bằng trên hồ lô cũng không có chân chính đi xa, cũng là từ xa nhìn chăm chú vào một màn này. Nhìn Tiêu Viêm dừng lại, ánh mắt của hắn cũng hơi mở to. Giết thiên đao, ngươi điên rồi sao? Đây là hư ách vây, căn bản giết không chết. Băng Uẩn Thỏ mặc dù trong lòng đối với Tiêu Viêm tràn ngập cừu oán, thậm chí một lần không muốn mở miệng, nhưng trong lòng muốn một mình trở về gặp nữ đế. Nó sợ không ngẩng đầu lên được, có khả năng hay không, thứ này cũng là khương cảnh tồn tại, để ta xem có thể đưa nó vào linh quyển hay không, không thể thiếu. Tiêu Viêm lúc này đã xoay người lại, phía sau cái gì cũng không nhìn thấy, thủy chung một mảnh hắc ám. Nhưng tim Tiêu Viêm lại không tự giác gia tăng, đột nhiên, Tiêu Viêm cảm giác được một trận cuồng phong bao trùm, bất quá cũng may Vũ Thần Dực phía sau làm cho Tiêu Viêm ổn định thân hình. Trong bóng tối, trước mặt Tiêu Viêm, một con mắt to lớn như sao bỗng nhiên mở ra. Một màn này, rung động như thế nào, con ngươi khổng lồ như sao, vẹn vẹn chỉ là một con mắt hư ách vây này. Tiêu Viêm mặt ngoài thoạt nhìn phong bình lặng tĩnh, nhưng trên thực tế vẫn là bị Khổng Lồ chấn động. Ánh mắt màu lam phát ra hào quang, phảng phất như đang đánh giá Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm chậm rãi nâng cánh tay lên, một động tác không thể tưởng tượng nổi. Tên điên giết thiên đao này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chọc giận thứ này, chỉ cần hắt hơi là có thể đem hắn sụp chết. Băng Uẩn Thỏ thì là xa xa, cảm giác toàn thân lông thỏ nổ tung. Đi theo Tiêu Viêm một đoạn thời gian này, hành vi của Tiêu Viêm cùng mạch não, Băng Uẩn Thỏ vĩnh viễn cũng đoán không ra. Thân ảnh ngồi xếp bằng trên hồ lưu, cũng là đồng tử đột nhiên co rụt lại. Gắt cao chú ý nhìn Tiêu Viêm trước mắt màu lam thật lớn, chậm rãi nâng cánh tay lên, hắn giờ khắc này cũng tự hồ nín thở. Cũng không biết Tiêu Viêm muốn làm cái gì, đa tạ, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, tự hồ đã cùng hư ách vây từng có linh hồn nói chuyện với nhau. Chỉ thấy hắc quang trên bàn tay Tiêu Viêm bỗng nhiên bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, hư ách vây, đột nhiên nó biến mất. Chương 3785, lôi kéo làm quen. Không thể đánh giá thân hình khổng lồ, chính là sinh mệnh không thể địch lại duy nhất của huyền âm chân giới, làm cho vô số tu luyện viên huyền âm chân giới sợ hãi, mà kính sợ tồn tại. Cứ như vậy không giải thích được biến mất không thấy, không ai biết Tiêu Viêm làm như thế nào. Băng Uẩn Thỏ giật mình, thân ảnh trên hồ lưu xa xa cũng giật mình, hắn đem hư ách điều giết, không, không có khả năng, không có khí tức tử vong, hắn hẳn là đem hư ách vây truyền tống đi nơi nào. Quái vật khổng lồ bực này, cho dù muốn truyền tống nó, phải hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể làm được, ít nhất tuyệt đối không phải chuyện Bất Hủ Đế có thể làm được. 22 tê bóng dáng trên hồ lưu một mình mở miệng lẩm bẩm, trong lúc nói chuyện, nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Tiểu cửu cũng biến mất như vậy, cùng một chiêu số sao, con cá lớn như vậy cũng được. Trong đôi mắt phấn của Băng Uẩn Thỏ cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc, khó có thể tự tin viết đầy con ngươi của nó, bởi vì nó cũng không biết Tiêu Viêm làm như thế nào, có thể đem hư ách côn chính là sinh vật khổng lồ nhất trong huyền chân giới đều biến mất, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Con ngươi thỏ Băng Uẩn đột nhiên co rụt lại, trong lòng rung lên, lập tức có dự cảm không tốt. Đang lúc trong lòng nó vừa mới cảm thấy có một loại cảm giác không thích hợp, Tiêu Viêm xoay người lại, nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, giơ cánh tay lên, thời gian ba hơi thở, hoặc là tới đây, hoặc là giống như nó, cùng nhau tiêu mất. Thanh âm lạnh lùng của Tiêu Viêm quanh quẩn, Băng Uẩn Thỏ trong lòng căng thẳng, không dám suy tư, cứng rắn lúc trước quét sạch không còn, hóa thành bản thể xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm. Hi hi, ngươi xem, ngôi sao lóng lánh kia chính là Vạn Tượng Tinh, đến đây, ngồi trên lưng ta. Tốc độ tối đa đi tới chúng ta chỉ cần mấy ngày là có thể đến. Băng Uẩn Thỏ cười nói, Tiêu Viêm biểu tình lạnh lùng vô cùng, thậm chí còn tản mát ra sát ý xăm xăm, không có trả lời Băng Uẩn Thỏ, mà là ngồi xếp bằng trên lưng mềm mại của nó. Băng Uẩn Thỏ không nói hai lời, trực tiếp thân hình bạo lược mà lên, hướng xa cực nhanh lướt tới. Cùng lúc đó, thân ảnh ngồi trên hồ lưu, do dự một lát, cũng theo sát mà lên, khụ khụ, cái giết đó, không đúng. Tiêu Viêm huynh ngươi làm sao làm được, hư ách cá mập đưa đến nơi nào, còn có tiểu cửu, chúng nó đều đi đâu, ngươi có thể cho ta biết vị trí không? Tiêu Viêm trầm mặc, Băng Uẩn Thỏ vẫn nhịn không được tò mò hỏi, không thể, không ngờ lại nhận được câu trả lời lạnh như băng của Tiêu Viêm, vậy chúng nó hẳn là còn sống chứ? Băng Uẩn Thỏ lại thăm dò hỏi, ta bảo ngươi đi xem một chút, ngươi muốn đi sao? Tiêu Viêm trả lời, à, nó ở đâu, đi còn có thể trở về sao? Thỏ Băng Ẩn tò mò hơn, chưa chắc. Hắc hắc, vậy thì thôi, ta cũng không có hứng thú. Băng Uẩn Thỏ vội vàng trả lời, lần sau ngươi một mình chạy trốn, ta sẽ đem ngươi cùng đưa vào, cam đoan cho ngươi cô độc đến chết. Tiêu Viêm chậm rãi nói, nghe được hai chữ cô độc, Băng Uẩn Thỏ nhất thời tâm thần căng thẳng, vừa rồi hoàn toàn là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không, ta thề, ta nhất định sẽ lấy sinh mệnh của mình bảo hộ ngươi chu toàn. Băng Uẩn Thỏ lập tức kiên định nói. Đang nói chuyện, Tiêu Viêm bỗng nhiên hơi nghiêng đầu, có người theo dõi chúng ta. Từ khí tức xem ra, chính là đem hư áp vây dẫn tới cái kia hồ lô nam tử. Tiêu Viêm lạnh lùng mở miệng nói, Băng Uẩn Thỏ nghe vậy lập tức gia tốc lần nữa. Tiêu Viêm vỗ vỗ lưng nó, chậm lại, ta ngược lại muốn nhìn xem dục ý của người này là gì, đến tột cùng muốn làm gì sao? Tiêu Viêm trầm giọng nói, Vạn Tượng Tinh ở phía trước, không cần phải mọc cành, theo ta biết Sang Thần Cung ẩn giấu không ít cường giả, vạn nhất hắn chính là, có thể khó làm. Băng Uẩn Thỏ đáp lại, thập phần khó hiểu. Tiêu Viêm lại để cho nó dừng lại, không đợi Băng Uẩn Thỏ lần thứ hai nói chuyện, thân hình Tiêu Viêm vừa động lại tự mình rời đi. Băng Uẩn Thỏ chỉ có thể là một cái phanh gấp, trong lòng hùng hùng hổ hổ, ta dám xác định đầu của hắn tuyệt đối là vuông. Băng Uẩn Thỏ nhìn Tiêu Viêm phía sau thấp giọng chửi rủa, các hạ có ý gì? Tiêu Viêm dừng lại nhìn về phía sau, hồ lô từ xa xuất hiện, tựa hồ cũng không có kiêng dè, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Viêm. Mới vừa rồi thật sự xin lỗi, ta cũng là bị hư ách cá mập kia đuổi tới không còn cách nào khác. Lần này đuổi theo ta là muốn hướng huynh đài cảm tạ. Thân ảnh trên hồ lô lúc này đứng dậy, hướng về phía Tiêu Viêm cung kính ôm quyền chắp tay. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn người này một cái, cũng không có nói gì, mà là xoay người chuẩn bị rời đi. Nói xong lại một lần nữa trở lại trên lưng Băng Uẩn Thỏ. Băng Uẩn Thỏ tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện, nhưng chỉ có thể đánh nát răng tự mình nuốt xuống. Ngoại trừ nhịn còn có biện pháp gì? Cũng may Vạn Tượng Tinh đang ở trước mắt, nó rốt cuộc muốn thoát ly phiến khổ hải Tiêu Viêm này. Nhưng hồ lô vẫn đi theo phía sau Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhướng mày, các hạ nếu đang đi theo ta, liền đừng trách ta vô tình. Thanh âm lãnh lệ của Tiêu Viêm xen lẫn linh hồn lực của vực cảnh, giống như thiên lôi cuồn cuộn rơi vào bên tai thân ảnh trên hồ lô. Thật sự xin lỗi, ta bị hư ách vây kia đuổi theo thật lâu, cũng cần một ít tiếp tế, không phải là cố ý đi theo huynh đài, chỉ là cũng phải đi tới Vạn Tượng Tinh, mong huynh đài tha thứ. Bóng dáng trên hồ lô chợt cũng truyền ra thanh âm. Tiêu Viêm nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng người này từ đầu đến cuối đều không cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Phàm là tâm tư hồi trắc, đối với Tiêu Viêm có ý niệm không quỷ dị trong đầu, linh hồn vượt cảnh cộng thêm vệ hồn phân thân ngàn vạn hồn phách, hắn không có khả năng che giấu khí tức, đặc biệt là sát khí. Sau đó Tiêu Viêm không để ý tới người này, liền nhắm mắt lại. Bất quá Tiêu Viêm không có tiến vào trong tử thần hư linh tháp, dù sao một bên có người, vẫn làm cho Tiêu Viêm ít nhiều có chút tâm thần không yên. Hơn nữa sắp tới Vạn Tượng Tinh, cũng không kém thời gian này. Tại Hạ Vĩnh Hoa, xem huynh đài tự hồ lần đầu tiên đến Vạn Tượng Tinh, ta có thể vì huynh đài dẫn đường. Hồ lô cùng Băng Uẩn Thỏ đồng loạt cười cùng nhau, người này quay đầu lại ý cười trong suốt nhìn Tiêu Viêm, chủ động mở miệng nói, không cần, Vạn Tượng Tinh ta rất quen thuộc. Tiêu Viêm trực tiếp cự tuyệt. Băng Uẩn Thỏ nghe vậy khóe miệng giật giật, rõ ràng chính là lần đầu tiên đến, chỗ nào rất quen thuộc, lúc nói dối thật sự là mặt không đỏ lòng không nhảy. Thân ảnh trên hồ lô cũng cười khổ, tự hồ muốn cùng Tiêu Viêm sải gần. Không ngờ Tiêu Viêm một câu liền đem nó trở về á khẩu không nói, nên lời, cho đến một lát sau, mới nói, huynh đài kia hẳn là biết Vạn Tượng Tinh có một tòa thành Vạn Tượng, ta ở trong thành có người quen, nếu là người ngoài đi vào phiền toái một chút, huynh đài, nếu không để ý, ta có thể thông dung, miễn cho một ít ma phiền không cần thiết. Thân ảnh lập tức đổi đề tài khác, tiếp tục mở miệng nói, rất trùng hợp, người quen ta cũng có. Tiêu Viêm mở miệng, rõ ràng là hỗ trợ. Nhưng khi Tiêu Viêm nói ra trong miệng, phảng phất có một loại cảm giác so sánh, thân ảnh trên hồ lô lại lần nữa câm lặng, trong lúc nhất thời không biết tiếp lời như thế nào. Chương 3786, cao giả nhất dạng, thân ảnh xấu hổ không biết nói cái gì. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu nhìn hắn, ngươi là của Sanh Thần Cung, Tiêu Viêm hỏi. Vĩnh Hòa nghe vậy sửng sốt, các hạ sao lại nói ra lời này, ta cùng Sanh Thần Cung có thù không đội trời chung a. Vĩnh Hòa nói xong, biểu tình ngưng trọng một bộ phi thường thống hận Sang Thần Cung. Ố, chẳng lẽ tinh thần của ngươi cũng bị Sang Thần Cung hủy sao? Tiêu Viêm nhíu mày. Vĩnh Hòa dừng một chút, sau đó gật gật đầu, các hạ làm sao biết được, đúng là ta cũng là may mắn mới sống sót được. Sau khi Vĩnh Hòa trả lời xong, Tiêu Viêm không tiếp tục mở miệng hỏi thăm, mà là ngồi xếp bằng trên lưng Băng Uẩn Thỏ nhắm hai mắt lại, không biết đang suy tư cái gì. Trong lúc hoảng hốt, Vạn Tượng Tinh lúc trước còn xa xa nhìn về phía Vạn Tượng Tinh chỉ có tinh quang lóe ra, giờ phút này đã đi tới trước mặt nó. Ngoài ngôi sao này có năm vệ tinh vần quanh, thể tích của nó chính là siêu tinh gấp mấy lần thiên can. Khi Tiêu Viêm mở hai mắt ra, hư vô biến mất, trước mắt đã bị Vạn Tượng Tinh bàn bạc này lấp đầy. Sau khi đến gần, phía trên tinh thần lơ lửng một thiên môn thật lớn, ngoại trừ thiên môn ra, cả ngôi sao đều bao trùm trận pháp cấm chế cường đại. Người muốn đột phá cấm chế tiến vào trong đó không ngoại lệ, một khi chạm vào cấm chế trong nháy mắt sẽ bị nó cắn rút. Bên ngoài thiên môn có không ít thủ vệ đứng sừng sững. Rất nhanh Tiêu Viêm đi tới trước thiên môn, tiến vào tinh này cần phải nộp một vạn thần nguyên khí đan. Thủ vệ ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Viêm, bao gồm cả Vĩnh Hòa ngồi xếp bằng trên hồ lô này. Một vạn thần nguyên khí đan, nó đắt quá. Vĩnh Hòa biểu môi, ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trực tiếp ném ra một vạn thần nguyên khí đan. Bất quá thủ vệ lại liếc mắt nhìn Băng Uẩn Thỏ một cái. Này cũng vậy, vừa dứt lời, thân hình khổng lồ của Thỏ Băng Uẩn tiêu tán, hóa thành hình người, một bước tiến lên kéo cổ áo thủ vệ đang nói chuyện. Đang nói về ai? Băng Uẩn Thỏ phấn mâu lửa giận dâng lên, trên đỉnh đầu hai lỗ tai thỏ hô quạt. Thủ vệ cũng không vì vậy mà phẫn nộ, ngược lại lập tức cười xin lỗi. Hiển nhiên những thủ vệ này đều là người đã gặp qua đại tràng diện, biết được không thể dễ dàng trêu chọc bất luận kẻ nào tiến vào ngôi sao này, bởi vì một cái vô ý, mạng nhỏ sẽ không còn, phần công việc này nguy hiểm, cũng là cực cao. Thần thỏ xin lỗi, mắt nhỏ mù, thủ vệ lập tức chắp tay ôm quyền, thôi, cũng không thể trách hắn, Tiêu Viêm nói, ý của ngươi, ta trông giống chó. Băng Uẩn Thỏ quay đầu trong đôi mắt phẫn nộ, lửa bắt đầu khởi động, có lẽ hắn ta chỉ chưa bao giờ nhìn thấy một con thỏ dữ dội như vậy. Ngươi, ta làm sao hung dữ? Băng Uẩn Thỏ lại một lần nữa tức giận không thôi. Tiêu Viêm từ trên xuống dưới đánh giá Băng Uẩn Thỏ một cái. Mặc dù là một con thỏ, nhưng lúc hóa thành hình người, có thể nói là cây nhỏ kết quả. Trên eo liễu cũng ngạo nhân, Băng Uẩn Thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua, nhất thời căng quần áo, cứng rắn đè nó xuống. Thật tàn nhẫn, Tiêu Viêm tự hồ cảm giác ngực mình đều căng thẳng. Muốn tức giận, bất qua ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là giận hừ một tiếng, chỉ có thể bỏ qua. Được rồi, đi thôi, Tiêu Viêm nói. Nói xong liền đã cất bước đi về phía thiên môn. Các hạ chờ một đẳng, có thể mượn một vạn thần nguyên khí đan của ta hay không? Trong túi ngượng ngùng, chờ ta tiến vào tinh tinh này, sau đó nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Đúng lúc này, Vĩnh Hòa phía sau bỗng nhiên mở miệng, Tiêu Viêm cước bộ hơi dừng lại. Vĩnh Hòa dừng lại trong lòng vui vẻ, chỉ thấy Tiêu Viêm hơi nghiêng đầu, bất qua ánh mắt cũng không phải nhìn về phía hắn, mà là nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ phía sau còn đang bực bội tại chỗ. Ngươi đi hay là không đi? Nếu không đi ta tiễn ngươi một đoạn đường, Tiêu Viêm nói. Băng Uẩn Thỏ nắm chặt quyền nhỏ, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó cất bước tức giận đùng đùng, trong lòng có lửa, nhưng lại không dám phát, điều này có thể nghẹn đến hư hỏng. Tiêu Viêm nhìn Băng Uẩn Thỏ đi tới trước mặt hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, về phần Vĩnh Hòa phía sau cầu xin, Tiêu Viêm làm ngơ như không nghe thấy. Vĩnh Hòa chỉ có thể cười khổ, nhìn bóng lưng Tiêu Viêm đi xa, hắn cuối cùng thật sự chấp vá đông tây, lấy ra không ít đồ thủ vệ mới thả hắn tiến vào vạn tượng tinh. Một vạn thần nguyên khí đan, thật là vạn tượng tinh, cướp bóc đều bày ra mặt rõ ràng. Đợi thời điểm Vĩnh Hòa tiến vào vạn tượng tinh, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ sớm đã không thấy. Sau khi nhẹ nhàng thở dài, liền hướng xa nhìn lại, thật sự là không gần gũi nhân tình, bộ dáng của ta rất giống người xấu sao? Vĩnh Hòa nhéo nhéo hai má mình, đối với dung mạo của mình đều sinh ra hoài nghi. Sau khi lắc đầu, Vĩnh Hòa không suy tư, thân hình dừng lại, hướng xa xa bỏ chạy. Trên vạn tượng tinh có vô số thuyền bay, bởi vì vạn tượng tinh quá mức bàng hoàng, nếu chỉ dựa vào phi hành, muốn xuyên qua vạn tượng tinh ít nhất cần mấy chục năm trở lên, đây là dưới tốc độ đấu thần cường giả. Về phần còn lại, sẽ dùng hơn trăm năm thậm chí lâu hơn, bởi vậy có thể thấy được, trình độ bàn bạc của vạn tượng tinh. Tiêu Viêm cùng Băng Uẩn Thỏ cũng đi tới trên phi thuyền. Tiêu Viêm nhìn Băng Uẩn Thỏ, mà Băng Uẩn Thỏ giờ phút này còn cúi mặt, tự hồ còn đang tức giận, nữ đế ở địa phương nào? Tiêu Viêm bất đắc dĩ hỏi, làm sao ta biết được? Băng Uẩn Thỏ trả lời, ngươi không biết. Tiêu Viêm nhíu mày, vạn tượng tinh to lớn như vậy muốn tìm cũng không phải là một chuyện dễ dàng, còn là Tiêu Viêm nội tình dày đặc, nhận một cái phi thuyền, ta làm sao biết được, nữ đế lại không nói cho ta biết. Băng Uẩn Thỏ cũng rất bất đắc dĩ trả lời Tiêu Viêm, ý của ngươi, muốn chúng ta ở chỗ này mò kim đáy biển? Tiêu Viêm tức giận nói. Băng Uẩn Thỏ trầm mặt, lần này tự hồ thật sự tức giận, ngay cả để ý cũng không muốn để ý tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, tính tình thỏ này còn tương đối không nhỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn về phía người nắm trong tay phi thuyền, xin hỏi vạn tượng tinh ở đâu phồn hoa nhất? Tiêu Viêm hỏi. Người nắm trong tay phi thuyền là một nữ tử, thoạt nhìn rất nhu nhược. Tiêu Viêm cũng xem qua thực lực của nó, ngay cả đấu tiên cũng không phải, mà là một gã đấu đế thực lực, hơn nữa khí tức bất ổn, tự hồ mới đột phá không lâu. Khách quan mới tới vạn tượng tinh sao? Nói đến vạn tượng tinh khổng lồ nhất đương nhiên là vạn tượng thành, nơi đó chính là chỗ hạch tâm nhất của vạn tượng tinh, cũng là đế đô phồn hoa nhất. Người phụ nữ mỉm cười, mặc dù bộ dạng không phải là đẹp, nhưng cung cấp cho mọi người một cảm giác rất thoải mái và thoải mái, khi nói chuyện cũng sẽ không làm cho mọi người có bất kỳ áp lực. Được, vậy chúng ta sẽ đi thành vạn tượng. Tiêu Viêm gật gật đầu, giờ phút này bọn hắn còn đang ở trên bầu trời vạn tượng tinh, tầng mây nặng nề che khuất ngôi sao này, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy trên tinh thần tản mát ra màu sắc, về phần những thứ khác, đều bị tầng mây che lầy. Nữ tử khẽ gật đầu, phi thuyền bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, rõ ràng mình bay nhanh hơn, nhất định phải ngồi thuyền bay gì đó, đầu óc chỉ định có chút tật xấu gì. Băng Uẩn Thỏ lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm mỉm cười, đứng ở trên bom tàu chắp tay, mà đứng, nhìn hư vô cùng vân tầng giao nhau, phảng phất như đang ở trong bóng tối cùng quang minh, thời gian vào giờ khắc này tự hồ cũng thả lỏng xuống. Chương 3787 kỳ vọng khác biệt. Chậm rãi chìm vào tầng mây nặng nề, sau một thời gian ngắn hỗn loạn, trước mắt rộng mở, Mặt đất rực rỡ ngũ sắc xuất hiện trước mắt Tiêu Viêm, phóng mắt nhìn lại là một mảnh vô tận đại lục, còn có hải dương vô tận, xa xa nhìn lại thủy thiên một đường. Nhưng cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt làm cho Tiêu Viêm nhớ tới thời gian ở đấu đế đại lục, đại gia chiến đội không sợ hãi. Mặc dù đã trải qua vô số lần sống và chết, nhưng những ngày đó vẫn làm cho người ta lịch lãm. Tiêu Viêm cũng từng muốn đi minh giới tìm kiếm mọi người, nhưng sau khi Tiêu Nguyệt Dịch biết được tất cả mọi người đều không có việc gì, Tiêu Viêm do dự, hắn không hề muốn đem mọi người lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, ở minh giới, so với đi theo Tiêu Viêm càng thêm an toàn. Chờ Thần Hy trải qua đại chiến lần này, hãy để mọi thứ lắng xuống. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cuộc sống như vậy cũng không phải Tiêu Viêm muốn. Tiêu Viêm đã từng có lẽ đối với lực lượng có khát vọng vô tận, bất quá không biết từ khi nào, trở nên mạnh mẽ sớm đã không phải vì mình. Mở cung không quay đầu lại mũi tên, hoặc là trên đường, hoặc là chết. Băng Uẩn Thỏ ở một bên tựa hồ nghe được Tiêu Viêm thấp giọng nỉ non, hai tay ôm ngực, âm dương quái khí nói. Tiêu Viêm trầm mặc, mặc dù Băng Uẩn Thỏ ngôn ngữ khí khó nghe một chút, nhưng Tiêu Viêm cẩn thận suy tư, tựa hồ cũng là như thế, chưa từng nghĩ tới dừng lại, không phải là không muốn, mà là không dừng lại được. Một lúc lâu sau, Băng Uẩn Thỏ mở miệng hỏi, ngươi thật sự là tôn thượng chuyển thế, so với hắn ta, ngươi thật sự yếu đuối. Băng Uẩn Thỏ nói, ta cũng rất tò mò, ngươi ở bên cạnh nữ đế, sao ngay cả bước thứ sáu bất hủ của đế cũng đánh không lại, yếu như vậy, cũng chỉ có thể làm sủng vật. Tiêu Viêm đáp lại Băng Uẩn Thỏ nói. Băng Uẩn Thỏ nghe vậy trên khuôn mặt xanh tím giao nhau, liếc mắt một cái Tiêu Viêm, cũng không đi trả lời câu hỏi này. Ta muốn nói là, ngươi yếu như vậy, nữ đế vì ngươi hồi sinh thật sự có giá trị sao? Băng Uẩn Thỏ tiếp tục nói. Tiêu Viêm trầm ngâm, nữ đế cũng tốt, nữ hoàng cũng được, những tình cảm này đều là tôn thượng lưu lại. Kỳ thật đối với hắn nói, đều có vẻ quá mức đột ngột, mặc dù đối với hắn rất tốt, nhưng Tiêu Viêm vẫn không có biện pháp tiếp nhận đối với hắn mà nói, tình cảm đột nhiên, ta không rõ lời ngươi nói yếu, nếu ngươi cảm thấy không đáng giá, ta có thể cùng ngươi đánh một trận là được, Tiêu Viêm lạnh lùng nói, ánh mắt cũng đồng thời nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, trong nháy mắt bị ánh mắt Tiêu Viêm tập trung, Băng Uẩn Thỏ vốn định mở miệng đáp trả, bất quá lúc nói đến bên miệng, lại phát hiện mình đúng là không có cách nào nói ra. Còn nữa, ta đã nói rồi, ta không phải tôn thượng, Tiêu Viêm trầm giọng nói lần nữa, mà Băng Uẩn Thỏ lại bị khí thế tuyệt đối phát ra từ trên người Tiêu Viêm chấn nhiếp. Loại khí thế này Băng Uẩn Thỏ chỉ cảm thụ được trên người tôn thượng cùng nữ đế, trừ ra, cho dù là rất nhiều cường giả, cũng không tồn tại khí phách bậc này. Việc ta làm, vả lại vì Thần Hy, cũng đồng dạng, vì Huyền Âm chân giới, cho dù cơ hội xa vời, nhưng cũng phải cố gắng, chúng ta cũng không phải vì mình mà sống. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Một lát sau, ngữ khí Tiêu Viêm trở nên nhu hòa một chút. Băng Uẩn Thỏ có lẽ đối với hắn có một chút hiểu lầm. Nó không thể hiểu được vì sao nữ đế vì Tiêu Viêm hồi phục. Bởi vì lần này sau khi hồi phục, nữ đế có thể sẽ thật sự ngã xuống. Thật sự xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu đáo. Chỉ là nếu như có thể, ta không muốn nhìn thấy nữ đế ngã xuống. Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt phấn sáng bóng chớp động. Tuy rằng Băng Uẩn Thỏ bình thường tùy tiện, ngoài miệng không tha người, kỳ thực, càng là người có tính cách như vậy, nội tâm tình cảm càng tinh tế. Tiêu Viêm cùng nữ đế có lẽ đang tự hỏi làm thế nào cứu vớt thế giới thuộc về mình, nhưng Băng Uẩn Thỏ suy nghĩ làm thế nào có thể làm cho nữ đế sống sót. Nó chỉ là không hy vọng nhìn thấy mình quan tâm ngã xuống. Nó chỉ là không muốn mất đi nữ đế mà thôi. Băng Uẩn Thỏ không sai, bởi vì thực lực Tiêu Viêm trước mắt bày ra, tự hồ đích xác chống đỡ không được nữ đế trả giá. Sau khi đến Vạn Tượng Tinh, Băng Uẩn Thỏ trở nên ngưng trọng, nó giống như biết nữ đế sau khi đi tới Vạn Tượng Tinh kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, cho nên nó mới có thể vừa rồi đối với Tiêu Viêm cảm thấy nghi ngờ. Trong nội tâm của nó cũng không phải chán ghét Tiêu Viêm, mà là nó đang sợ hãi, sợ mất. Ta không có biện pháp cam đoan với ngươi, bởi vì ta không biết nữ đế đã xảy ra chuyện gì sao, cũng không biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng chúng ta đều đang tận lực. Tiêu Viêm trả lời. Băng Uẩn Thỏ trầm mặc, tự hồ biết được ý nghĩ của mình có lẽ có chút quá mức ích kỷ. Sau cuộc đối thoại đứt quãng, cả hai đều lâm vào trầm mặc đã lâu không gặp. Thỏ Băng Uẩn cũng yên tĩnh kỳ lạ, cho đến khi nữ tử điều khiển phi thuyền nhẹ giọng mở miệng, hai vị khách quan, chúng ta lập tức đến thành Viên Chăn, chúc quân thuận lợi. Nữ tử mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười như hòa. Tiêu Viêm điểm đầu, ánh mắt nhìn về phía xa. Khi Tiêu Viêm phóng mắt nhìn lại, một mảnh thành thị thật lớn xuất hiện trong mắt Tiêu Viêm. Cự Tích Thành cũng phi thường khổng lồ, nhưng giờ phút này từ trên cao nhìn Vạn Tượng Thành, ánh mắt nhìn tới toàn bộ đều là hoa lệ kiến trúc. Không chỉ như thế, tự hồ trên mặt đất đã không còn chỗ bố trí, giữa không trung cũng có một mảng lớn kiến trúc lơ lửng. Từ trình độ hoa lệ, tự nhiên không phải Cự Tích Thành có thể so sánh. Vạn Tượng Tinh chỉ sợ địa vị ở huyền âm chân giới cũng là rất quan trọng. Đôi mắt Tiêu Viêm híp lại, đương nhiên, Vạn Tượng Tinh chính là một trong những ngôi sao giàu có nhất trong huyền chân giới. Nữ tử cười đáp lại, giờ phút này Tiêu Viêm đang suy tư, nữ đế tới đây là vì sao, chuẩn bị tài nguyên sao? Gần đây Vạn Tượng Tinh tới rất nhiều người, so với trước kia nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng, chủ yếu là bởi vì có tin đồn, nữ đế biến mất hiện thân ở Vạn Tượng Tinh. Nữ tử nói tới nơi này thời điểm, thanh âm đè thấp rất nhiều, tức lại quan hệ đến loại nhân vật này, vẫn là sẽ có vẻ cẩn thận một chút. Nhìn kìa, không cần chúng ta đi tìm hiểu, chỗ nữ đế ở nàng chính là Kiêu Dương lóng lánh nhất, Băng Uẩn Thỏ chợt nói. Nữ tử nghe vậy ánh mắt rung động nhìn hai người Tiêu Viêm, các ngươi là tới tìm nữ đế? Nữ tử kinh ngạc, Tiêu Viêm không có trả lời, mà là hướng về phía nữ tử hơi ôm quyền, đi thôi. Tiêu Viêm nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ, nói xong thân hình vừa động, liền là từ trên phi thuyền lướt đi. Băng Uẩn Thỏ theo sát phía sau Tiêu Viêm. Nữ tử đứng trên phi thuyền nhìn hai người đi xa, trong lòng rung động, hai vị khách quan này e rằng đều là cường giả đạt tới bất hủ cảnh trong lời đồn, không biết khi nào ta mới có thể đột phá đến đấu tiên a. Trong mắt nữ tử lộ ra vẻ hâm mộ. Một lát sau, khống chế phi thuyền biến mất giữa không trung. Trong thành Vạn Tượng cấm bay trên cao, phàm là thành thị có quy mô đều có cấm chế, hơn nữa cấm bộc phát xung đột, đương nhiên hoàn toàn tránh không có khả năng. Bất quá kiến trúc bị hủy diệt đều là trong vài ngày có thể hoàn toàn khôi phục.